Tu La Vũ Thần, chương 2815, Bát Phẩm Thiên Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là có người đột phá tu vi? Giống như là, nhưng khi nhìn cái hướng kia, hẳn là Thanh Vũ yêu tộc lãnh địa. Thanh Vũ yêu tộc bên trong, lại không có thiên cấp huyết mạch người, sao trở lại khiến cho như vậy lôi đình? Sở thị thiên tộc mọi người, nhìn qua không trung phía trên lôi đình, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Tuy rằng rất giống, nhưng hẳn không phải là thiên tộc người đột phá làm cho đưa tới dị tượng. A dù sao chúng ta đều thiên tộc người, trong chúng ta cũng có không ít người tu luyện thiên cấp huyền công, đột phá làm cho đưa tới dị tượng, chúng ta gặp qua nhiều lắm, nhưng theo chưa thấy qua, uy thế khủng bố như thế đấy. Nhưng rất nhanh, lại có người phát ra chất vấn. Đối với người này chất vấn, ngược lại cũng có không ít người tỏ vẻ đồng ý, tuy rằng cái này dị tượng, cùng thiên cấp huyết mạch người đột phá thời điểm, vô cùng giống như. Nhưng là, cái này uy thế lại quá mức kinh khủng một chút, vượt qua xa bọn hắn lúc trước chứng kiến dị tượng có thể so sánh. Chẳng lẽ, là có hạo kiếp hàng lâm? Trong giây lát, có người lên tiếng kinh hô. Mà lời này vừa nói ra, ở đây không ít người, cũng là mắt lộ ra khủng hoảng chi sắc. Mênh mông tu võ giới, võ giả cũng không phải là hết thảy chúa tể, có đôi khi từ trên trời giáng xuống hạo kiếp mới là kinh khủng nhất. Mà trước mắt trên không một con kia đầu lôi đình cự thú, làm cho phóng xuất ra uy thế, càng là có hủy diệt tính đấy. Mọi người cũng không chút nghi ngờ, nếu là vậy thì thật là một trường hạo kiếp, từ trên trời giáng xuống lời nói đừng nói là bọn hắn, sợ là cái này toàn bộ tổ võ tu hành giới, cũng muốn hủy diệt. Bởi vì cái kia trên cửu thiên uy thế, thật sự là quá kinh khủng. Hoành Dực đại ca, ngài cảm thấy đó là cái gì? Kinh hoàng cái đó, mọi người dồn dập đem ánh mắt tìm đến hướng về phía Sở Hoành Dực. Sở Hoành Dực, dù sao Sở Hoành Dực không chỉ là trong bọn họ tu vi người mạnh nhất, cũng là giới linh chi thuật người mạnh nhất, quan sát của hắn thủ đoạn, vượt qua xa người bên ngoài có thể so sánh. Tuy rằng cùng ta Sở thị thiên tộc huyết mạch lực lượng rất giống, thế nhưng tuyệt đối không phải là có người đột phá làm cho đưa tới dị tượng. Chỉ có điều mọi người cũng là đừng hoảng hốt, tổ võ tu hành giới nhưng là một cái thần kỳ thế giới, có rất nhiều tu luyện tài nguyên, vẫn là chúng ta chưa bao giờ phát hiện đấy. Trước mắt trên cửu thiên dị tượng, nói không chừng chính xác là biểu thị, nào đó tu luyện tài nguyên sắp hiện thế. Sở Hoành Dực nói ra, oa, nếu là như vậy, chúng ta đây chẳng phải là muốn đi đại vận. Nghe được Sở Hoành Dực phe này phân tích về sau, Sở thị thiên tộc những người này không những tin, trên mặt vẫn là dồn dập tuôn ra hiện ra vẻ mừng như điên. Vừa mới tại tiên trong sông, bọn hắn đã lấy được không nhỏ thu hoạch, bây giờ lại có không biết tu luyện tài nguyên hiện thế, hơn nữa nhìn chờ dị tượng như rất là tu luyện tài nguyên, quản chi là so với tiên hà còn muốn cao minh. Mọi người có thể nào không thích oanh long long, nhưng vào lúc này, cái kia trên cửu thiên đạo đạo lôi đình, chợt bắt đầu tụ tập tiếp theo vậy mà hóa thành một đạo lôi long, thẳng tắp từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, mọi người trên mặt vẻ vui thích lập tức ngưng động, ngay sau đó liền lại lần nữa bị bối rối cùng với hoảng sợ làm cho thay thế, thậm chí trong nháy mắt này, đã có không ít người làm mồ hôi lạnh liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì theo cái kia lôi đình oanh rơi hạ xuống, mọi người có thể cảm nhận được cái kia hủy diệt tính khí tức đang tại tới gần, đây hết thảy là như thế chân thật, là như thế khủng bố. Hoành Dực đại ca, ngươi đúng xác định, đây không phải là hạo kiếp hàng lâm. Loại tình huống này, mọi người đem cái kia bất an ánh mắt dồn dập tìm đến hướng về phía Sở Hoành Dực như muốn xác định trong lòng đáp án. Kỳ thật giờ phút này, Sở Hoành Dực mình cũng là luống cuống, thế nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì cái gọi là nói ra, chính là tắt nước ra ngoài, hắn lúc trước đã nói như vậy, nếu là hiện tại lại đổi giọng, đây chẳng phải là tự mình đánh mình mặt. Các vị huynh đệ tỉ muội chớ để bối rối, ta Sở Hoành Dực sẽ không nhìn lầm, vậy nhất định là nào đó tu luyện tài nguyên sắp hiện thế báo hiệu, mà thực sự không phải là hạo kiếp hàng lâm. Sở Hoành Dực nói ra, cứ việc Sở Hoành Dực lời này, nói là như thế xác định, nhưng là mắt hạ trong mắt mọi người vẻ bất an, nhưng như cũ không có giảm bớt, bởi vì cái kiêu uy thế quá kinh khủng, bọn hắn thật sự là không có biện pháp bảo trì chấn định. Thậm chí, theo cái kia lôi đình hạ xuống, đã là có không ít người hù dọa lạnh run. Rốt cuộc cái kia lôi đình rơi xuống, mọi người cũng có thể thấy, cái kia làm cho hạ xuống vị trí, đúng là Thanh Vũ yêu tộc chỗ lãnh địa. Chỉ là cái kia lôi đình hạ xuống về sau, nhưng không có tạo thành bất luận cái gì chấn động. Cùng lúc đó, cái kia hủy diệt tính khí tức cũng là tùy theo biến mất. Vậy mà cái gì cũng không có phát sinh. Hoành Dực đại ca, đây là có chuyện gì? Mắt thấy kinh khủng kia lôi đình tại đây cứ như vậy biến mất, mọi người dồn dập đem ánh mắt tìm đến hướng về phía Sở Hoành Dực. Mà giờ khắc này, Sở Hoành Dực trong lòng, cũng là phi thường mờ mịt, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Oanh long long, nhưng vào lúc này, cái kia trên cửu thiên, đã tản đi khủng bố lôi đình, vậy mà lại xuất hiện. Hơn nữa lúc này đây uy thế, so với lúc trước vậy mà lại kinh khủng không ít. Mà ngay sau đó, cái kia đầy trời lôi đình, lại tụ tập đến một chỗ, như lúc trước giống như, mang theo kinh khủng kia uy thế oanh rơi hạ xuống. Nhưng oanh rơi hạ xuống về sau, đồng dạng không có tạo thành bất luận cái gì chấn động, tựu như vậy hư không tiêu thất rồi. Cái này, giờ khắc này, ở đây hết thảy sở thị thiên tộc người, đều vẻ mặt mờ mịt. Chỉ luận uy thế, cái kia hoàn toàn chính xác không giống như là thiên cấp huyết mạch đưa tới dị tượng, bởi vì lúc trước lôi đình, quá kinh khủng. Nhưng là cái kia lôi đình ngưng tụ, cùng với hạ xuống tốc độ, rồi lại cùng thiên cấp huyết mạch người đột phá thời điểm, đưa tới lôi đình, là như thế giống nhau. Mọi người thật sự là không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, đang lúc mọi người khó hiểu cái đó, cái kia thanh vũ yêu tộc lãnh địa sâu trong lòng đất, một đôi tròng mắt nhưng là chậm rãi mở ra. Mà người này phát tán khí tức càng là đạt đến bát phẩm thiên tiên tình trạng. Mà người này không là người khác, đúng là Sở Phong. Cách chương.